Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 27, góc truyện audio.com. Thấy Lộ Thiên Tinh dừng lại lắng nghe, Thường Nhã mừng thầm, vội vàng nói: "Em tin thầy Lộ biết tài khoản người tốt không ăn cá trên web âm nhạc nhỉ? Chủ nhân tài khoản kia rất yêu âm nhạc, tìm ra được nhạc phổ hay thất lạc thì luôn chia sẻ với mọi người. Nhưng người đó cũng có công việc riêng, lại ngại bán bản quyền hay thu phí nên chỉ có thể vừa làm việc vừa phục hồi nhạc phổ. Sau đó thì liên hệ với em để hợp tác. Hôm đó em tự nhận là mình sáng tác chỉ vì thói quen lúc nói chuyện với người khác. Thầy Lộ thật sự hiểu lầm." Ánh mắt Thường Nhã nghiêm túc, giọng điệu ngôn từ thành khẩn, bộ dáng thề son thề sắt làm người ta phát sợ. Nếu Lộ Thiên Tinh mà không biết tài khoản người tốt không ăn cá, nói không chừng đã có thể bị lừa rồi. Cậu cảm thấy đùa với nữ chính thế là đủ rồi. Để coi cô ta định bao biện như thế nào. Thì sao? Vài ba câu đủ để tôi tin cô rồi. Thường Nhã đã chuẩn bị trước, lập tức nói: "Cả đội chúng em đều có thể đăng nhập vào tài khoản người tốt không ăn cá. Em sẽ chứng minh cho anh xem." Lộ Thiên Tinh hơi híp mắt. "Hệ thống, có đứa hack vào tài khoản à?" Hệ thống nói: "Không có. Nhưng thông tin cá nhân bị dờ qua. Tôi không chặn." Hèn chi nói chắc nịch thế. Lộ Thiên Tinh cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh nói: "Được, nhưng tôi nhắc cô trước. Thời gian quý giá của tôi không rảnh để nghe một người đạo nhạc xàm xí đâu. Bây giờ tôi quay video lại. Nếu cô mà nói dối thì cút ra khỏi giới âm nhạc ngay. Nếu cô không nói dối thì tôi sẽ đăng Weibo xin lỗi công khai." Thường Nhã nắm chặt điện thoại, trong lòng hỏi: "Hệ thống chắc chắn chưa?" "Đương nhiên rồi. Tôi đã kiểm tra qua rồi. Cô cứ điền bậy bạ mật khẩu gì đó đi." Thường Nhã yên lòng, ngẩng đầu nói: "Vâng, em không cần thầy Lộ xin lỗi. Vì anh cũng vì tác giả gốc mà nó thế. Tấm lòng này làm em thật sự rất cảm động. Em chỉ hy vọng hôm nay có thể giải thích mọi chuyện cho anh để mọi thành kiến của anh đối với em sẽ biến mất." Lộ Thiên Tinh vô cùng thoải mái. "Được." Trong lòng cũng nói với hệ thống: "Đừng cho cô ta đăng nhập thành công. Ngôn tình tổng tài." Hành lang lại yên tĩnh. Thường Nhã cúi đầu mở web âm nhạc, nhập tên tài khoản và mật khẩu. Bề ngoài thì nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng thật ra phía sau tài khoản người tốt không ăn cá lại đấu đá nhau kịch liệt. Thường Nhã nhập bừa mật khẩu rồi bấm đăng nhập. Sau đó đột nhiên dòng chữ báo mật khẩu sai hiện lên. Cô cả kinh, vội vàng hỏi: "Hệ thống, sao lại thế này? Tôi chưa chuẩn bị tốt. Cô thử lại lần nữa." Thường Nhã thử lại. Lần này giao diện hiển thị trạng thái đang tải. Cô hơi thả lỏng, cười nhạt nói: "Thật ngại quá, mạng chạy hơi chậm, có lẽ phải phiền thầy Lộ chờ một chút à?" Lộ Thiên Tinh bình thản: "Tôi chỉ cho cô 5 phút, đăng nhập chỉ cần 5 phút đúng chứ?" "Đương nhiên." Thường Nhã vô cùng tự tin. Nhưng 2 phút trôi qua, giao diện vẫn không thay đổi. Thường Nhã đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi hệ thống: "Sao lại thế này? Sao lại chậm thế?" Trong đầu yên tĩnh, không có tiếng đáp lại. Đây là lần đầu tiên hệ thống không trả lời. Thường Nhã cuống lên, hỏi liên tục: Hệ thống cậu đang làm gì thế?" "Hệ thống." 2 giây sau, hệ thống trả lời: "Hệ thống đang đổi mới số liệu vì hệ điều hành bị trì trệ. Xin đợi trong chốc lát." Thường Nhã không ngờ trong thời khắc mấu chốt như thế này mà hệ thống lại rớt đài. Giận dữ: "Cậu làm gì thế hả? Chưa vào được tài khoản tự dưng đi đổi mới cái gì?" Hệ thống hồi phục: "Chủ thần phát gói cài đặt. Tôi không có quyền hạn từ chối." Thường Nhã cắn răng, cúi đầu nhìn vòng tròn xoay xoay chậm chạp mãi không có tiến triển. Tỉnh táo lại một chút. Bây giờ phải làm sao đây? Hệ thống cũng không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này. Thở dài nói: Nếu bị trì trệ nghiêm trọng thì chỉ có thể chờ tới lúc tôi đổi mới dữ liệu đã. Thường Nhã nghe vậy thì suýt quăng luôn cái điện thoại. Cô vất vả lắm mới tìm được cơ hội giải thích. Nếu lần này mà thất bại thì chắc chắn lần sau Lộ Thiên Tinh sẽ không tin tưởng cô nữa. Nói không chừng về sau càng phát sinh nhiều vấn đề hơn. Cô làm sao chịu được? Một phút trôi qua, Lộ Thiên Tinh gõ gõ mặt điện thoại. Trào phúng trong mắt như hóa thành vật chất luôn rồi. Sắp hết giờ rồi. Cái trang mạng này của cô kém nhỉ? Thường Nhã cứng đờ. Vận động tế bào não nghĩ lý do. Chắc là điện thoại em cũ rồi nên tải hơi chậm. Nhưng em chắc chắn là đúng mật khẩu rồi. Rồi tỏ vẻ bừng tỉnh nói. Chẳng lẽ trong đội có người đổi mật khẩu rồi? Cũng tại có nhiều người muốn cái tài khoản này lắm. Có mấy lần tụi em suýt mất luôn cái tài khoản này. Chắc là vừa đổi nên chưa cho em biết. Em, đủ rồi. Lộ Thiên Tinh hết kiên nhẫn. Sắc mặt không mấy vui vẻ. Thời gian của tôi dùng để nghe cô giải thích thì quá lãng phí rồi. Nếu không có chứng cứ thì đừng có làm phiền tôi. Tố chất tâm lý của Thường Nhã không tệ. Nhịn xuống hoảng loạn trong lòng nói. Em cũng không nghĩ sẽ có chuyện này. Em chỉ muốn giải thích. Nếu người trong đội cho phép em liên hệ với bên ngoài thì chắc chắn em sẽ nhờ bọn họ đến chứng minh. Em thật sự không nghĩ. Cô vừa nói vừa tỏ vẻ oan ức. Nước mắt rơi lách tách. Nhìn chân thành vô cùng. Lộ Thiên Tinh không hề thương hoa tiếc ngọc. Bóp cằm cô nói. Thường Nhã. Cô đừng coi tôi như thằng ngu nữa. Không phải cô mới là người ngăn tôi lại muốn minh oan cho bản thân sao? Lâu thế mà không có chứng cứ rõ ràng à? Cô cũng không phải xúc động quá nên không suy nghĩ. Cô thấy lời này của cô đáng tin không? Mắt Thường Nhã ẩn ẩn nước. Khuôn mặt trắng bệch. Tối qua em đã chuẩn bị kỹ rồi mà. Không ngờ hôm nay đột nhiên. Phải không? Lộ Thiên Tinh đột nhiên buông ra tay lui về phía sau một bước. Buồn cười nói. Cô còn nhớ những gì đã nói với tôi không? Vậy cô chính xác là đạo nhạc. Lại còn chiếm tác phẩm của người khác. Thôi thì cứ thừa nhận là mình sai đi. Ít gì cũng tha thứ được. Cho cô cơ hội làm người. Nhưng, cậu đổi giọng. Cô cứ nói dối nối tiếp nói dối. Lại còn dùng ba cái lý do vớ vẩn coi người ta là đồ đần để lừa gạt. Chung quy lại thì cô gánh. Không, nổi. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi như mưa đá nện trong lòng. Từng câu từng chữ sắc nhọn làm lạnh cả sống lưng. Khiến cho da đầu tê dại. Thường Nhã bất lực, đờ đẫn dựa vào tường. Lần đầu tiên đại não chết máy không bắt kịp tình hình. Lộ Thiên Tinh cất điện thoại. Quay lưng, hết 5 phút, cô không có chứng cứ thì coi như tất cả chỉ là nói dối. Bây giờ có video làm chứng. Nhớ mà giữ lời rời khỏi giới âm nhạc đi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Thường Nhã lúc này mới thả lỏng trượt dài ngồi bệt xuống đất. Loạn rồi, cô không ngờ mọi chuyện lại rối thành thế này. Lần đầu tiên cô ý thức được mình mà không có hệ thống thì sẽ bất lực đến nhường nào. Cô vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi. Bất lực vô dụng như ở thế giới thật. Không, không thể như thế được. Cô phải đẩy nhanh tiến độ. Nếu sự nghiệp phát triển ổn định thì cứ công lược những người khác trước. Biến họ thành núi dựa của mình. Đến lúc đó khiến Lộ Thiên Tinh quỳ xuống nghe mình cũng không muộn. Thường Nhã hạ quyết tâm, đứng dậy rời đi thật nhanh. Hành lang lại yên tĩnh, không ai để ý đến chiếc máy quay ẩn phía sau bức tranh treo tường. Cư dân mạng sôi nổi, VCL Dreamer Hot, tân binh này không những đi quyến rũ hai vị quý nhân mà còn đạo nhạc. Hèn gì Lộ Thiên Tinh ghét cô ta thế, đạo nhạc mà dám sống yên ổn à, Lộ Thiên Tinh làm nghệ sĩ. Đương nhiên quan niệm bản quyền rất nặng. Lần này tôi đưa ung về phía Lộ Thiên Tinh. Chả cái cô này mặt nào cũng độc đáo. Tinh Tinh còn cho cô ta 5 phút để giải thích rồi. Thế mà cũng chỉ toàn xạo L, đau lòng Tinh Tinh. Đột nhiên cảm thấy Lộ Thiên Tinh quá khí phách. cái đoạn nắm cằm làm người ta mềm nhũn cả da. Bà con thảo luận hăng hái vô cùng. Rất chi là happy. W.C. Nam, Lộ Thiên Tinh vặn vòi nước rửa tay. Trầm ngâm nói, hệ thống, tao ép nữ chính rời giới âm nhạc thì có ảnh hưởng đến cốt truyện lắm không? Hệ thống im lặng một lát. Thành thật nói, thật ra thì cậu mà sống được đến cuối thì đã đập nát cốt truyện rồi. Không thua gì cái này. Lộ Thiên Tinh, mày có lý, tao không phản bác nổi. Lộ Thiên Tinh sa mạc lời. Thôi kệ, nói không chừng làm nữ chính không thể ra mắt thì càng kiếm nhiều NT. Hệ thống im lặng rất lâu. Nhỏ giọng nói với cậu, không dám giấu gì cậu. Tân Tinh Tú đã đăng chuyện vừa rồi lên mạng rồi. Lộ Thiên Tinh, tao cầm máy quay mà. Cậu chưa nói xong đã tỉnh ngộ. Nhất định là cái tên Lưu Vân Trường kia. Vì đam mê chân thực gì đấy nên dám đặt cam ẩn chứ gì. Lộ Thiên Tinh, sao mày không nói tao sớm? Hệ thống, tôi bận tần thằng hệ thống trò chơi mừ. Không báo kịp, Lộ Thiên Tinh, thôi kệ, chuyện đã xảy ra rồi nói cũng như không. Dù sao mình không cho nữ chính tài khoản, nữ chính cũng sẽ mất đi một bàn tay vàng. Phải nhớ cái tài khoản này tồn tại vì lý do gì? Lộ Thiên Tinh lau khô tay, nén tức giận trở lại phòng tập. Thường Nhã trở về trước đang đứng trong góc phòng tập luyện thanh. Nhìn ngoan ngoãn khắc khổ lắm, chỉ là hốc mắt hơi hồng, không biết còn tưởng bị ai ăn hiếp. Lộ Thiên Tinh thờ ơ bỏ qua, cảm thấy chắc là đối phương sẽ an phận đi nhiều. Từ từ, an phận đi nhiều thì mình lôi ra đâu giá trị thù hận. Lộ Thiên Tinh lại nhìn nữ chính. Lần đầu hy vọng cô chạy đi gây chuyện đi, để mình lật kèo. Nhưng mà, sự thật chứng minh cậu với nữ chính đúng là cùng chí hướng. Sau khi video kia được đăng lên, cậu vì nữ chính mà lần nữa ngồi hot search tăng 10 vạn fan. Còn nữ chủ thì được thêm cả đống NT, chửi thê thảm vô cùng. Lộ Thiên Tinh, quá tuyệt vọng rồi. Hệ thống đi hóng hớt thì một ngày nọ đột nhiên có tiếng đếm ngược thực đơn. Cá kho, độ khó, vừa, nguyên liệu, cá lộ, muối, hành, tiêu xay nhuyễn. Lúc đó Lộ Thiên Tinh đang ở trong phòng tập của Tân Tinh Tú. Nghe thấy vậy thì có chút không hiểu hỏi. Gì thế mày? Hệ thống tỏ vẻ còn 3 tiếng nữa sẽ kết thúc nhiệm vụ. Kiểm tra giá trị thù hận ký chủ đạt được kém xa mục tiêu nhiệm vụ. Mở hình thức trừng phạt. Thực đơn sau khi biến thân được báo trước. Mong ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, rửa cá sạch sẽ. Moi ruột, chuẩn bị sẵn hành, gừng, tỏi, ớt, Lộ Thiên Tinh, đậu má. Lộ Thiên Tinh không nghĩ ngợi gì chạy ngay, để cá đã ướp vào trong nồi. Đổ một lượng nước vừa phải. Thêm nửa thìa muối, vọt vào WC, mở vòi nước ra, sau khi nước vơi bớt, cho một ít tiêu xay vào. Lộ Thiên Tinh ngồi trên bồn rửa tay, nhanh chóng nhắn tin cho Tiền Lãng. Tôi bận việc một thời gian, đến WC đưa con cá về nuôi cho tốt. Bùm, thanh niên trong gương biến mất trong nháy mắt, điện thoại rớt trên mặt đất, trên màn hình bị vỡ còn hiện ra tin nhắn vừa gửi. Hệ thống nghe tiếng nước chảy dồn dập, cảm khái nói, cá này nấu được không thế, cách chương.